nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Đặt trước lễ Giáng sinh kỳ nghỉ ra ngoài kế hoạch. Có điều hiện tại then chốt là dù yêu loại này hy hữu phương đông thần kỳ động vật, hắn tới chỗ nào mới có thể tìm tới. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là đã từng tiếp xúc qua du yêu New Scamander. Có thể hắn nơi đó còn có du yêu sinh hoạt, hoặc là biết ở nơi nào có thể tìm tới du yêu. Từ lần trước Dumbledore nói dành thời gian muốn dẫn hắn đi bái phỏng New Scamander sau, đến hiện tại cũng không có tin tức. Xem ra muốn tìm thời gian hỏi một chút Dumbledore. Cuối cùng một phen suy tư sau, Charlie quyết định vẫn là tạm thời không tiến hành huyết thống dung hợp. Chờ hắn bái phỏng New Scamander sau, nếu như có du yêu manh mối, liền nỗ lực đi tìm hiện tại phù hợp nhất chính mình du yêu. Sau đó lấy du yêu huyết thống tiến hành hai lần dung hợp. Nếu như liền ngay cả New Scamander cũng không biết du yêu manh mối, như vậy hắn liền lập tức sử dụng Marder Linh Miêu huyết thống tiến hành huyết thống hai lần dung hợp. Dù sao nếu như không tiến hành huyết thống dung hợp, hắn liền không cách nào ở thu được nhân vật kinh nghiệm tiếp tục thăng cấp. Hoa cái thời gian mấy năm đi tìm du yêu mà không thăng cấp, như vậy làm thì có chút lẫn lộn đầu đuôi. Làm ra quyết định kỹ càng sau, Charlie tâm tình sung sướng trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Sau đó một bên tu luyện hổ báo lôi âm, cường hóa nhục thân, thích ứng mới vừa nhân thăng cấp mà tăng lên sức mạnh. Một bên phóng ra thủ hộ thần ở pháo đài du đãng, tăng lên thủ hộ thần chú độ thuần thục. Mà lúc này cùng Charlie tâm tình vừa vặn ngược lại, là vị kia đã bắt đầu chuẩn bị tiếp xúc vài tên thực tử đồ bộ hạ cũ Voldemort tàn hồn. Cảm ứng được chính mình lại một cái hồn khí bị tiêu hủy, Voldemort triệt để không bình tĩnh. Nếu như nói trước một cái hồn khí bị tiêu hủy là bất ngờ, như vậy lúc này mới một tuần lễ, cái thứ hai hồn khí lại bị tiêu hủy, tuyệt đối là Dumbledore biết rồi hắn hồn khí bí mật, đồng thời tìm tới tiêu hủy hắn hồn khí biện pháp. Cũng chính bởi vì vậy, Voldemort lại lần nữa tăng nhanh đối với bộ hạ cũ triệu hoán. Bởi vì hắn trừ phải tìm phục sinh phương pháp, còn phải nhanh một chút rời đi chính mình trước đặt hồn khí vị trí, để ngừa lại bị Dumbledore phát hiện tiêu hủy. Hồn khí mỗi bị tiêu hủy một cái, hắn phục sinh sau thực lực liền sẽ suy yếu một phân. Nếu như toàn bộ bị tiêu hủy, như vậy hắn sẽ không còn là bất tử chi thân. Một khi tàn hồn bị diệt, hắn liền triệt để vô vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, lão đại, mau đứng lên, ngày hôm nay còn có Ravenswap cùng Hufflepuff Quidditch thi đấu. Tiểu Malfoy bị một cái ký túc xá goi cùng Krabby lay tỉnh thời điểm, chỉ cảm giác ảnh chân dung của chính mình nổ như thế, chóng mặt tương đương khó chịu. Há, Malfoy, ngươi áo ngủ đây, không nghĩ tới ngươi còn thích để trần cánh tay ngủ. Cùng ký túc xá một cái khác Slytherin bạn cùng phòng, xem Malfoy từ trên giường ngồi dậy thời điểm, dĩ nhiên thập phần chướng tay gai mắt để trần cánh tay. Lập tức trêu ghẹo nói, áo ngủ, ồ, ta áo ngủ đây, a, đế, chấm ngoặc kép. Tiểu Malfoy gian nan từ trên giường ngồi dậy, phát hiện mình tối ngày hôm qua ăn mặc áo ngủ, lúc này dĩ nhiên không gặp, sau đó còn chưa kịp hồi ức là xảy ra chuyện gì thời điểm, chính là một cái to lớn hắt xì đánh đi ra. Malfoy, xem ra ngươi cần một ít Pomfrey nữ sĩ nâng cao tinh thần tề. Vị kia Slytherin tao nhã quản lý chính mình mái tóc màu vàng óng đề nghị. Nâng cao tinh thần tề, ta không sĩ diện à? Người lẽ nào muốn xem lỗ tai ta bên trong bốc lên một đống lớn khói, sau đó bị Gryffindor mặt thẹo cùng những kia máu bùn cười nhạo. A, đế, a, đế, a, chấm ngoặc kép. Malfoy cau mày, lời vừa nói ra được phân nửa, liền tiếp theo bị từng cái hắt xì đánh gãy. Được rồi, vị kia Slytherin đứng dậy nhún vai một cái rời đi ký túc xá. Có điều khi đi ngang qua Goy cùng Krabby thời điểm, đối với hai người thấp giọng nhắc nhở, các người lại không nhanh lên một chút, nhà ăn bữa sáng thời gian sẽ phải kết thúc. Goy cùng Krabby nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Malfoy, 11 giờ trưa, trên sân Quidditch, Charlie Từ Chính đang cố lên hò hét một đám tiểu phù thủy bên người xuyên qua. Đi tới thính phòng hiệu trưởng chuyên môn xem xét trên đài. Há, là Charlie nha, muốn ăn viên xì xì kẹo mật ong sao? Chính đang say sưa ngon lành xem so tài Dumbledore. Nhìn thấy Charlie xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Đưa tay từ trong túi móc ra một cái xì xì kẹo mật ong đưa tới. Cảm ơn, Charlie đuôi hướng về Dumbledore trên tay một điểm. Một viên xì xì kẹo mật ong chậm rãi bay lên, cũng ở giữa không trung tự động cắt giấy gói kẹo, tiến vào trong miệng hắn. Dumbledore hơi kinh ngạc cười, người ma pháp dùng càng ngày càng tốt. Charlie một bên nhai, nghiền ngẫm trong miệng vị ngọt 10 phần xì xì kẹo mật ong. Một bên truyền âm khen tặng nói, là giáo sư ngài ma pháp dạy tốt. Dumbledore cười ha ha nói, người này con mèo nhỏ có thể thật biết nói chuyện. Làm sao, tìm đến ta lại có chuyện gì sao? Dumbledore hiểu rất rõ Charlie. Vậy thì thật là vô sự không lên điện tam bảo. Tìm đến hắn nhất định là có việc. Giáo sư, lần trước ngài có thể nói muốn mang ta đi tìm thần kỳ động vật học giả Newt tiên sinh. Xem có thể hay không nhận ra ta huyết thống. Chúng ta đại khái lúc nào xuất phát? Charlie trực tiếp làm hỏi. Trải qua như thế một quãng thời gian ở chung, Charlie biết Dumbledore tính cách kỳ thực cực kỳ tốt nói chuyện, cũng không phải cái gì nghiêm túc người, thậm chí có lúc còn có chút lão ngoan đồng. Vì lẽ đó có lúc Charlie cùng hắn nói sự tình thời điểm cũng không làm sao quanh co lòng vòng, phần lớn đều là có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi. Dumbledore cho mình cũng lột một viên xì xì kẹo mật ong trả lời. Há, chuyện này à, ta cũng đang muốn nói cho ngươi. Cái này lễ Giáng sinh sau, ta sẽ đi bái phỏng Niu. Ngươi nếu như đồng ý, đến thời điểm có thể cùng đi với ta nhìn. Hắn nơi đó vẫn rất có ý tứ. Lễ Giáng sinh sau khi sao? Không thành vấn đề. Khoảng cách lễ Giáng sinh kỳ nghỉ còn có đại khái thời gian nửa tháng. Đúng là không tính là quá lâu. Charlie cảm thấy các loại cũng không sao. Cuối tháng 11, khí trời bắt đầu biến càng thêm lạnh giá. Hogwarts ở ngoài pháo đài cũng dần dần bắt đầu bay lên hoa tuyết. Charlie bởi vì không có tiến hành huyết thống dung hợp, cùng với không cách nào soạt kinh nghiệm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn ngồi xổm ở trong trường học chuyên tâm học tập. Trải qua không ngừng nỗ lực, còn có thỉnh thoảng đến phòng làm việc của hiệu trưởng, quấy giày, một hồi Dumbledore. Hắn đã dần dần nắm giữ một ít ma chú phụ ma kỹ xảo nhỏ. Bây giờ hắn rốt cục có thể làm được đem vô ngân mở rộng chú phụ ma đến một ít ba lô, túi áo, cái dương loại hình vật phẩm lên. Chỉ có điều bởi vì hắn vô ngân mở rộng chú đẳng cấp không cao, phụ ma trình độ cũng rất có hạn, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến đem vốn có không gian phóng to cái gấp 4-5 lần tả hữu, hiệu quả còn kém rất xa từ Quirrell giáo sư cái kia làm đến túi không gian. Cái này cũng là không có cách nào, hắn lại muốn tu luyện, lại muốn lên khóa, còn muốn học tập các loại ma pháp tri thức, có thể dùng để luyện tập ma chú thời gian dĩ nhiên là sẽ biến rất ít. Then chốt vô ngân mở rộng chú, cũng không phải hắn hiện tại cần dùng gấp ma chú, vì lẽ đó cho tới bây giờ đẳng cấp mới như cũ không cao. Charlie cũng không nghĩ tới dùng điểm skill đi nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng hắn hiện tại đã có 9 cái điểm skill, nhìn như rất nhiều. Thế nhưng hắn biết, không cần thiết dùng ở nơi này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.